Đệ nhất Lang Vương, chương 195, nghiệp quật không chạy được. Góc truyện audio.com, hôm đó, trong một bệnh viện không được coi như nổi tiếng toàn quốc nhưng lại nổi tiếng vì chữa trị cho vô số bệnh nhân ung thư máu. U Cúc, người từng nổi khắp Nam Bắc, trở thành thần tượng của vô số người trẻ tuổi, sau 5 năm rời khỏi làng giải trí, giờ đây lại một lần nữa xuất hiện trên màn hình và các diễn đàn lớn. Và bài viết với tiêu đề là, làm thế nào mới là đại minh tinh được tôn kính mọi thời đại, trong một tiếng ngắn ngủi đã được share ở khắp trang mạng. Lượt like trong nửa tiếng ngắn ngủi đã lên con số chục triệu. Những bình luận cũng đạt hàng triệu bình luận và con số vẫn không ngừng tăng lên. Nội dung của bài viết rất đơn giản. Nữ thần U Cúc rời khỏi làng giải trí đã 5 năm và biến mất khỏi màn ảnh, giờ. Đây bất ngờ biết tin một bệnh nhân bị bệnh ung thư máu sắp rời xa nhân thế, muốn thực hiện tâm nguyện là gặp mặt thần tượng và được ôm một cái, vì vậy cô ấy đã mặc quần áo bình thường đến bệnh viện đó. Lúc bức ảnh được đăng lên mạng đã nhận được vô số lượt chia sẻ. Trong bức ảnh đó, An Nhiễm, bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối năm nay mới tròn 18 tuổi, khuôn mặt với nụ cười hồn nhiên, miệng có chút tái nhợt, dáng người hơi gầy. Cô bé ôm chặt U Cúc mặc chiếc áo dài màu trắng trước mặt mình. U Cúc không trang điểm cầu kỳ mà chỉ như người chị hàng xóm ngồi bên cạnh An Nhiễm. Rõ ràng là thiên hậu có giá trị tài sản hàng tỷ, sau đó rời xa làng giải trí để hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ nhưng giờ đây lại như người bình thường lén đến phòng bệnh của fan để tạo bất ngờ lớn nhất cho cô. Bé, đối với một người sắp chết thì đây chính là hành động nhân ái nhất trên thế gian. Trong các lượt bình luận, không có anti-fan nào. Tất cả mọi người đều đang khen ngợi U Cúc, đây mới là minh tinh chứ. Đây mới là thần tượng thật sự, cảm động quá đi. Không hổ là chị yêu mà tôi hâm mộ từ nhỏ đến lớn. Chị An Nhiễm nhất định phải sống tiếp, đừng từ bỏ nha. Cảm động quá đi, tôi khóc ướt hết một cuộn giấy ăn rồi. Nhìn chị U Cúc của chúng ta kìa, đây mới là thần tượng chứ, đây mới là người đáng để chúng ta học tập và dõi theo chứ. Chuyện này hình như tôi nghe được ở đâu đó rồi. Phải rồi, chẳng phải là trong buổi hòa nhạc của Chu Mặc Hàm có mấy người bạn thân thiết vì người bạn mắc bệnh ung thư máu mà chạy đến sau cánh gà cầu xin Chu Mặc Hàm đến gặp mặt người bạn của mình. Hôm đó còn lộ ra là, Chu Mặc Hàm nói dối nữa, sự nghiệp cũng tan tành luôn. Phải rồi, tôi cũng nhớ ra rồi, hình như chính là bọn họ. Cứ nghĩ đến chuyện đó lại bực mình, còn tiện nhân Chu Mặc Hàm không tin mấy người này đã đành, lại còn cho vệ sĩ đánh họ quá đáng hơn là sau đó còn nói dối, nói là mình bị lấy trộm mất món quà chuẩn bị cho bệnh nhân bị ung thư máu. Đúng rồi đấy, bây giờ nghĩ lại hận nỗi không thể tận tay lột cái mặt nạ của Chu Mặc Hàm xuống. Mấy năm nay tôi mù nên mới đi hâm mộ loại người đó, sao lòng dạ cô ta lại độc ác như vậy chứ? Nhìn chị U Cúc của chúng ta rồi nhìn lại cô ta, đúng là một người trên trời, một kẻ dưới đất. À không, cô ta còn không xứng ở dưới đất nữa, cô ta chỉ xứng làm con giun sống trong đất thôi, tốt nhất là lập tức cút khỏi làng giải trí đi. Trong thoáng chốc mà những lời khen ngợi U Cúc, trong diễn đàn lập tức biến thành những lời chửi rủa Chu Mặc Hàm. Hàng triệu fan đang nói lại chuyện xảy ra ở buổi hòa nhạc hôm đó. Càng khoa trương hơn và cũng khiến đám Chu Mặc Hàm không ngờ tới là trong các phần bình luận còn lộ ra tài khoản FB của Chu Mặc Hàm. Và rồi vô số tin nhắn riêng tràn đến như những lưỡi kiếm sắc nhọn đâm về phía cô ta. Trong căn phòng cao cấp của khách sạn, Chu Mặc Hàm ngồi trước cửa sổ mà tức sôi máu, khóe miệng tức đến nỗi giật giật. Cô ta mở xem từng tin nhắn riêng, hết lượt này đến lượt khác rồi xem đến tin tức và bài viết nổ ra một tiếng trước. Mấy người bạn thân thiết mừng cho nhân vật chính trong bức ảnh chẳng phải chính là mấy sinh viên quỳ xuống ở cánh gà hôm đó sao? Là thật, tất cả là thật, sao có thể là thật được? Cô ta không dám tin, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Đồng thời cô ta cũng hiểu, sau chuyện này thì sự nghiệp của U Cúc sẽ lại phất lên một lần nữa. Những ông trùm trong giới giải trí tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lăng xê tốt như này. U Cúc vốn có tuổi đành phải về hưu thì giờ đây lại nhờ chuyện này mà lại nổi tiếng lại. Hơn nữa, fan của cô ấy sẽ vượt qua cả những ngôi sao hàng đầu hiện nay. Bởi vì cô ấy đã làm được một việc tốt có thể chạm đến trái tim của tất cả người trẻ tuổi trong cả nước. Một nghĩa cử cao đẹp mà không ai có thể từ chối được. Những thứ này, vốn phải thuộc về cô ta, về Chu Mặc Hàm này. Nếu như người xuất hiện trong phòng bệnh là mình thì sự nghiệp của mình cũng trở lại đỉnh cao. Là tự cô ta đã dâng những thứ này cho người khác rồi tự hủy hoại tương lai của mình. À, trong phòng truyền ra tiếng gầm rú không cam tâm của Chu Mặc Hàm, cốc cốc cũng đúng lúc này bên ngoài cửa truyền lại tiếng gõ cửa. Chu Mặc Hàm đứng dậy mở cửa ra thì đó là Tưởng Mộng Mộng. Chị Tưởng, Chu Mặc Hàm tránh người ra, nói, Tưởng Mộng Mộng cầm một đống tài liệu rồi nhanh bước đi vào. sau khi đóng cửa lại thì sắc mặt vô cùng khó coi. Xem bài viết ban nãy rồi chứ? Rồi ạ, Chu Mặc Hàm cúi đầu nói. Có cảm nhận gì? Tưởng Mộng Mộng ngửa cổ thở dài nói. Em không phục, những thứ này vốn thuộc về em mà, cho em một cơ hội nữa đi chị Tưởng, bây giờ em sẽ đến bệnh viện thăm cô bé đó. Bây giờ ư? Tưởng Mộng Mộng cười khỉnh, nói, bây giờ còn kịp không? Trong mắt mọi người, họ mãi chỉ để ý đến những gì là thứ nhất thôi. Bây giờ cô đến thì ngoài ăn chửi còn làm được gì nữa? Em, Chu Mặc Hàm cắn môi, ngập ngừng, không đợi cô ta lên, tiếng Tưởng Mộng Mộng nói tiếp, được rồi, không nói nữa. Tôi đến đây để truyền lời cho cô về quyết định xử phạt của công ty. Công ty, Chu Mặc Hàm trợn trừng mắt, lại còn xử phạt nữa. Toi đời rồi, cô ta đột nhiên nghĩ tới Vô Kiệt, toi đời rồi, do cô Chu Mặc Hàm có những hành vi không chuẩn mực trong buổi hòa nhạc qua buổi thảo luận cuộc họp chủ tịch quyết định hủy bỏ hợp tác với cô Chu Mặc Hàm. Đồng thời, do ảnh hưởng nghiêm trọng ở buổi hòa nhạc nên tất cả tổn thất kinh tế sẽ do một mình cô Chu Mặc Hàm chịu. Ngoài ra cô Chu Mặc Hàm còn phải bồi thường phí vi phạm quảng cáo, phí tổn thất và những chi phí khác tổng cộng là 500 triệu. Quyết định xử phạt có bằng đấy đó, Tưởng Mộng Mộng đọc xong rồi nói thêm. Lúc cô ta vừa nói xong thì Chu Mặc Hàm như mất hết sức lực ngồi sụp xuống. Đất, cô ta thần sắc đờ đẫn như già đi mười mấy tuổi. 500 triệu, đó là toàn bộ gia sản của cô ta. Cô ta trợn trừng mắt nói, chị Tưởng, bên quảng cáo của em. Tưởng Mộng Mộng ném tài liệu lên bàn rồi đứng lên đi ra cửa. Mấy phút trước công ty tìm đến những bên quảng cáo đó nhưng họ đều nói là hủy bỏ hợp tác với cô vì cái vụ ở buổi hòa nhạc đó rồi. Mấy phút sau họ nói đã hợp tác mới với U Cúc. Cô, tự xem phải làm thế nào đi. Lời nói vừa dứt Chu Mặc Hàm hai mắt tối sầm lại tức đến nỗi phụt máu ngã quỵ. Bên quảng cáo của mình, cũng chạy rồi, đúng là thiện có thiện báo. Ác có ác báo. Không phải nghiệp không đến mà chỉ là chưa đến thôi, cách chương.